gật đầu. Lâm Phong hỏi, lúc nào thì lên đường? Bây giờ, cô gái dứt khoát nói. Tốt, ta muốn qua Vân Hải Tông, nàng biết chứ? Lâm Phong gật đầu, đứng dậy nói. Biết, hết thảy xung quanh Hắc Phong Lĩnh, ta đều biết, nhưng rời khỏi khu vực Hắc Phong Lĩnh thì ta không biết gì cả. Cô gái vẫn thanh thúy trả lời như trước, vẫn không có nửa điểm tâm cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, ta chỉ cho phép ngươi nhìn sáng sớm, cỏ cây còn mang theo xương đọng, sơn môn Vân Hải Tông đã có người lui tới. Hơn nữa đại đa số cũng hướng vào bên trong Vân Hải Tông mà tới, rất ít kẻ rời đi. Lúc này, một nhóm thanh niên nam nữ đi tới sơn môn Vân Hải Tông, ngẩng đầu nhìn tông môn chói mắt khi xưa, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không có nửa điểm tôn sùng. Sư muội, nơi này chính là Vân Hải Tông rồi. Thiên Lang Vương thật là mạnh tay a, cư nhiên có thể diệt trừ Vân Hải Tông trong một ngày. Oai của Thiên Lang trải rộng tuyết nguyệt, sau này không có kẻ nào dám khinh thị một vương gia như lão rồi. Di ơn nữa, ta còn nghe nói thần tiễn đang còn chống đỡ ngoại địch tại thành Đoạn Nhận, sau khi nghe được tin tức liền phun máu tươi, hôm nay lại mang trọng bệnh. Trong đoàn người bên này, một tên thanh niên áo quần hoa lệ, mắt như quan ngọc nhìn về thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười nói. Hơn nữa, hôm nay đã không có Vân Hải Tông, thanh y môn chúng ta có thể phát triển nhanh hơn một chút, chỉ ít trong phạm vi chỗ này, không người nào dám đối kháng với chúng ta. Ừm, chỉ cần một ngày mà những đại tông môn kia không đến tiếp nhận Vân Hải Tông, phạm vi xung quanh đây là thiên hạ của thanh y môn chúng ta. Thiếu nữ cười nói. Đệ tử Vân Hải Tông năm sau không bằng năm trước, dù không bị Thiên Lang Vương tiêu diệt thì cũng sớm hay muộn sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Lấy thiên phú của sư huynh, e rằng cũng có thể bước vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm của bọn họ, còn trong đám đệ tử ngoại môn thì càng không đáng nhắc tới. Hơn nữa, hôm nay sư huynh mới 17 tuổi, tiền... đồ vô lượng. Ha ha! Thiên phú của đệ tử thanh y môn chúng ta, Vân Hải Tông há có thể so sánh. Bọn chúng bất quá chỉ ỷ vào một vài công pháp võ kỹ tốt mà thôi. Một đám phế vật, nếu chúng ta mà có được những võ kỹ công pháp kia, nhất định sẽ vượt qua bọn chúng rất nhiều. Thanh niên áo hoa nghe được sư muội khích lệ thì đặc biệt đắc ý, không chút kiêng kỵ cười. Vậy sao? Lúc này, một thanh âm đạm mạc truyền tới, đoàn người đảo mắt nhìn qua. Sau đó liền thấy hai bóng người, nhưng mà ánh mắt bọn chúng trực tiếp bỏ qua một người trong đó, chỉ tập trung chăm chú vào một bóng trắng xinh đẹp kia. Thật đẹp, chỉ tùy ý đứng đó, liền giống như thiên địa cũng vì nàng mà thất sắc, một bộ áo trắng, xinh đẹp, tinh khiết, không ăn nhân gian khói lửa, càng làm người ta rung động là, khuôn mặt kia đủ để điên đảo chúng sinh. Thanh niên áo hoa cùng với nam theo gã đã ồ ồ thở dốc, ánh mắt không nháy một cái. Nhìn chằm chằm vào mỹ ảnh khuynh thành kia. Thế gian lại có người xinh đẹp như thế. Lâm Phong đứng một bên bị mọi người bỏ qua, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đúng như lời của cô gái này, đối với Hắc Phong Lĩnh thì nàng rõ ràng như lòng bàn tay, vậy mà có thể dẫn hắn ra ngoài. Điều càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, trong quá trình hai người đi ra cũng không gặp một con yêu thú nào. Lâm Phong cho là Hắc Phong Lĩnh cũng không đáng sợ như lời đồn đãi, vẫn có quy luật mà theo, chỉ là cực ít người biết được mà thôi. Đương nhiên là, Vân Hải Tông chỉ là một đám phế vật, nếu không, làm sao sẽ bị tiêu diệt. Sư muội của tên thanh niên áo hoa thấy mọi người si ngốc nhìn cô gái khác, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhất là cô gái kia còn xinh đẹp hơn nàng ta quá nhiều. Đối với dung mạo của mình, nàng ta luôn luôn tự tin. Nhưng giờ phút này, nàng ta lại có cảm giác tự ti mặc cảm, chênh lệch quá lớn. Nếu Vân Hải Tông là một đám phế vật, vì sao năm đó, thanh y môn các ngươi ngay cả trăm dặm quanh Vân Hải Tông cũng không dám mò tới gần, nhìn thấy đệ tử Vân Hải Tông thì một mực cung kính. Lâm Phong cười lạnh hỏi, thanh y môn chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng thấy Vân Hải Tông bị tiêu diệt thì miệng phun cuồng ngôn, trong mắt không người. Tựa hồ quên mất lúc trước đã cúi đầu khúm núm như thế nào, đúng là một đám tiểu nhân. Đó là do Vân Hải Tông có chút nội tình, trong tông môn có không ít công pháp võ kỹ tốt, mới có thể đắc ý kéo dài hơi tàn. Huống chi, Thanh Y môn ta luôn kiêu ngạo, khi nào lại một mực cung kính với đệ tử Vân Hải Tông. Lúc này, thanh niên áo hoa đã tỉnh lại từ trong thất thần, lạnh lùng ngó chừng Lâm Phong, trong ánh mắt mơ hồ không có thiện ý. Lâm Phong là một kẻ ăn mặc đơn sơ, vậy mà có thể ở chung một chỗ với mỹ nhân như vậy, sao gã có thể không ghen tị cho được? Nữ nhân xinh đẹp như thế, hẳn là phải xứng đôi với thiếu môn chủ Thanh Y môn như gã mới đúng. Nghĩ tới đây, tên thanh niên áo hoa nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lóe lên không chừng, thậm chí một luồng sát cơ trong con ngươi phóng ra. Ồ, Lâm Phong cau mày, trong lòng dâng lên lạnh ý, tên thanh niên này lại lộ ra sát cớ với hắn, muốn mạng của hắn. Thế giới cá lớn nuốt cá bé này không có bất kỳ tấm lòng thương hại gì, muốn giết người thì giết người. Theo như lời ngươi nói, đệ tử Thanh Y môn mạnh hơn đệ tử Vân Hải Tông rất nhiều, đúng không? Lâm Phong lạnh lùng nói. Tất nhiên, đệ tử Thanh Y môn ta, đám Vân Hải Tông phế vật há có thể đánh đồng. Lời lẽ của tên thanh niên áo hoa càng ngày càng cuồng vọng, muốn biểu hiện một phen trước mặt mỹ nhân. Ha ha, ta từng khiêu chiến qua một gã đệ tử nội môn của Vân Hải Tông, thua rồi. Theo như lời ngươi, tựa hồ là ngươi lợi hại hơn, như vậy, thử một lần xem. Khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười, dường như cả người lẫn vật đều vô hại. Ha ha, ngay cả phế vật nội môn Vân Hải Tông cũng không thắng được, như thế nào có thể sánh cùng ta? Nhưng mà ngươi đã muốn nhìn một chút thì ta cho ngươi xem, thực lực của ngươi nát cỡ nào. Thanh niên áo hoa không nghĩ tới Lâm Phong lại khiêu chiến gã, không khỏi mừng rỡ, đây là hắn muốn chết. Một phế vật như ngươi có tư cách gì mà bảo hộ mỹ nữ như vậy? Ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố nàng. Thanh niên áo hoa thầm nghĩ trong lòng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cổ tay lay động, buông thả kiếm khí, thanh niên áo hoa tự tin giết tới Lâm Phong. Tu vi linh vũ cảnh tầng 2, vậy mà cũng muốn giết ta. Lâm Phong đạm mạc nói, tay phải giơ lên, vẽ một đường trong hư không, nhất thời, một kiếm cương hư vô phóng lên không trung, kiếm khí mãnh liệt cơ hồ đè sập cả người thanh niên áo hoa. Sắc mặt gã cũng trở nên trắng bệch. Ngươi dùng kiếm là vũ nhục kiếm. Lâm Phong lạnh lùng nói. Lúc này thân hình thanh niên áo hoa đã ngừng lại, trên cổ họng xuất hiện một vệt máu, mang theo thần sắc vô cùng sợ hãi, thân thể cứng đờ ngã xuống. Mấy tên đồng bạn của thanh niên áo hoa đều biến sắc. Một chiêu nhẹ nhàng đơn giản đã giết chết sư huynh của bọn họ. Thật cường đại, chênh lệch lớn đến mức không thể san bằng. Thấy ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn mình, tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Giết loại phế vật như các ngươi cũng phải cần dùng võ kỹ sao? Khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng, phảng phất biến thành một người khác, yêu dị, băng lãnh. Nói cho ta biết, mục đích tới Vân Hải Tông của các ngươi là gì? Vân Hải Tông bị diệt, chúng ta muốn thử tìm thời vận, có thể tìm được một ít võ kỹ công pháp hay không? Hơn nữa không chỉ có chúng ta, còn có rất nhiều người khác, mục đích đều như vậy. Một tên nam tử Thanh Y môn vội vàng trả lời. Sau khi những kẻ đó tiêu diệt xong Vân Hải Tông cũng không cướp sạch Vân Hải Tông sao? Lâm Phong hỏi. Sau khi bọn họ diệt Vân Hải Tông xong thì canh giữ 3 ngày, đúng là cướp sạch không còn, nhưng có lẽ sẽ còn một ít công pháp võ kỹ mà bọn họ không thuận mắt mà bỏ sót, nhưng đối với chúng ta thì hữu dụng. Hơn nữa người này xấu hổ nói, nhớ tới những lời mạnh miệng của thanh niên áo hoa, liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, trong phong vân hạp cốc của Vân Hải Tông có vô số thi thể, ở trên người những thi thể này, có lẽ có thể tìm tới không ít thứ hữu dụng. Dầm Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, thi thể, bọn súc sinh này, những hài cốt còn chưa lạnh kia mà bọn chúng cũng không tha. Một luồng kiếm khí cuồng bá đột ngột phóng lên trong không gian, vô cùng sắc bén. Đám người thanh y môn đều khựng người, sắc mặt trắng bệch. Kiếm khí thật cường đại, thanh niên này thật lợi hại. Tự phế tu vi, sau đó cút. Lâm Phong lãnh lẽo nói, vốn hắn còn muốn bỏ qua cho những người này, nhưng nghe được bọn chúng ngay cả thi thể cũng có thể đánh chủ ý,

thanh âm thần tinh có chút run rẩy. Gã sợ, sợ tử vong. Vạn bất đắc dĩ, cho dù ngươi phản bội tông môn là vì bảo toàn tính mạng, vạn bất đắc dĩ, như vậy thì mới lúc nãy thì sao? Tùy ý để cho đệ tử trong tông môn vừa chết lại bị khi nhục, ngươi không chết, Lâm Phong ta làm thất vọng những tiền bối đã chết vì tông môn sao? Lâm Phong lại bước tới, kiếm thế cường đại vọt lên trong trước mắt. Đừng âm thanh sợ hãi của thần tinh phiêu đãng trong không gian, nhưng kiếm quang đã đi hết. Ba giọt máu tươi từ trên không trung phiêu tán rơi xuống. Một kiếm, giết ba người. Trước một kiếm bá đạo của Lâm Phong, ngay cả chống cự, bọn chúng cũng không có lực. Thấy ba người ngã xuống, Lâm Phong phun ra một hơi dài, tâm tình vô cùng trầm trọng. Hôm nay, những tên muốn tầm bảo từ các thi thể đều đã bỏ chạy. Trên khu vực sinh tử đài lớn như vậy, chỉ còn lại một người Lâm Phong với một đống thi thể. Đảo mắt nhìn xung quanh, Lâm Phong xem những thi thể này, khắc sâu những thân ảnh này vào trong tâm khảm. Hai tròng mắt dưới mặt nạ đồng xanh cũng trở nên sắc bén, trở nên cứng cỏi. Chấp nhận mạo hiểm trở về Vân Hải Tông lần nữa, hắn chính là muốn nhìn những hài cốt lạnh lẽo này, nhìn chiều tà đẫm máu này. Hắn muốn mình phải nhớ, đây là cừu hận bằng máu. Hắn muốn mỗi thời mỗi khắc đều phải nhắc nhở chính mình, kẻ yếu bị người khi dễ, bị tước đoạt tính mạng, cường giả bao quát thiên địa, giận thì máu chảy ngàn dặm. Lâm Phong hắn nhất định phải trở thành cường giả một phương, dùng máu tươi nhuộm đỏ thù hận. Vĩnh viễn hắn cũng không quên được những ánh mắt mong đợi hy vọng. Hôm nay, trên người hắn đang gánh vác hy vọng của quá nhiều người. Những người đó đã dùng tính mạng của mình để hắn có thể may mắn sống sót. Ùm ùm, lúc này, đại địa đột ngột rung chuyển. Hơn nữa, sự rung động này càng ngày càng mãnh liệt. Từng tiếng ùm ùm nổ vang càng lúc càng lớn. Xích huyết thiết kỵ, Lâm Phong khẽ hít mắt, không chút do dự nào, thân hình chớp động, chạy thẳng đến lối ra hạp cốc. Phủ quang lược ảnh, thân hình Lâm Phong đột nhiên nhảy một cái, đạp đất mà lên, vừa lên được nửa đường thì vung kiếm chém lên vách đá. Nhất thời, dư lực được sinh ra, một hơi sau đã trực tiếp nhảy lên hạp cốc. Đi mau, cảm nhận được mặt đất rung động ngày càng mãnh liệt, trong lòng Lâm Phong kinh hãi, thật là nhanh. Tốc độ thiết kỵ này quá nhanh, giống như là trong mấy hơi thở đã chạy được vài dặm. Lâm Phong thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Mộng Tình mà chạy như điên. Mộng Tình cảm giác được xúc cảm từ trong tay truyền ra, trong một lộ ra một tia khác thường, nhưng mà thấy được Lâm Phong đang lo lắng nên nàng cũng để mặc cho Lâm Phong kéo đi. Mặc dù Lâm Phong phản ứng rất nhanh, nhưng phía trên hạp cốc đều là chỗ bằng phẳng, không có địa phương tránh né. Chỉ trong nháy mắt, một nhóm thiết kỵ đã chạy tới, để cho Lâm Phong chạy chậm dần rồi dừng lại. Thiết kỵ xuất hiện này đúng thật là uy vũ bất phàm, người mặc khôi giáp, tỏa kỵ hung mãnh thần tuấn, chính là Xích Huyết Bảo Mã. Thấy Xích Huyết thiết kỵ nhích tới gần, Lâm Phong nắm chặt hai tay, áp chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Mộng Tình, nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa tỉnh hồn. Không nghĩ tới Xích Huyết thiết kỵ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tốc độ lại nhanh như thế. Chẳng lẽ bọn họ biết ta tới đây? Lâm Phong thầm nghĩ, ngay sau đó hắn liền thấy một nhóm thiết kỵ vẫn không dừng lại, vẫn về phía hắn mà chạy như điên.